Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 65. Tối nay thì Phong lên live sớm. Anh em nào vào nhà nhận được thông báo thì vào nghe ủng hộ Phong và một like video nhé. Xin chào Nguyễn Văn Anh ạ. Giờ này hơi sớm nhưng mà mọi khi. Hôm qua thì có đám cưới, thành ra ngủ không thông báo được cho anh em. Chào Tibo Nguyễn nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện thôi. Chào Lộc Võ. Tập trước thì chúng ta thấy là Lý Huyền Lĩnh chết và những cái tính toán âm mưu của Tử Phủ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 65. Dưới đỉnh Ô Đồ Sơn, mây đen bao phủ, ánh mặt trời xuyên qua lớp mây mù trắng nhạt. Một thanh niên mặc áo đen chậm rãi thở ra, linh cơ và linh khí như là mây mù tràn vào miệng hắn, tranh nhau chen lấn tạo nên một cảm giác thần dị. Một nữ tử ngồi trên tảng đá xanh bên cạnh, dung mạo xinh đẹp, mặc áo giáp ngọc. Ở trên đầu gối đặt ngang một cây thương, bàn tay trắng nõn như là ngọc cầm một ngọc giản màu xanh nhạt, đang đọc xuất thần. Ở trên ngọc giản có khắc mấy chữ nhỏ: Chiết Vũ Thương. Cô gái lẩm bẩm so sánh động tác trong tay. Thanh niên bên cạnh thở dài một hơi, nhả ra một đám mây trắng, mở mắt. Bình minh ở trên trời đang từ từ ló dạng. Ở trên mặt hắn đầy vẻ lo lắng nói: Lão tổ đã đi mấy ngày rồi, chưa có tin tức gì. Lý Thanh Hồng buông ngọc giản trong tay, cầm lấy trường thương ở trên gối, từ tảng đá xanh nhảy xuống trầm giọng: Hay là để ta ra ngoài tìm ông ấy? Không thể. Lý Uyên Giao lắc đầu, vội vàng đứng dậy ngăn cản, trịnh trọng nói: Lúc lão tổ rời đi đã đặc biệt dặn, muốn ta chăm sóc ngươi thật tốt. Vì vậy ta gọi ngươi tới Ô Đồ Sơn để tự mình trông coi, phòng ngừa ngươi một mình đi tìm. Lý Thanh Hồng lật tay thu hồi ngọc giản, buồn bực lắc đầu đáp: Nếu cứ như vậy thì ai có thể yên tâm được chứ? Ta đã đọc được thương pháp mà lão tổ lấy được từ Tiêu gia hết lần này đến lần khác, nhưng mà luôn lo lắng cho lão nhân gia. Ngươi luyện tập thỉnh thoảng lại nhìn sắc trời, cũng không tiến bộ gì. Lý Uyên Giao lắc đầu, lấy ra một viên ngọc từ trong lòng. Viên ngọc ấy mịt mờ, có những vết nứt nhỏ. Lý Thanh Hồng tò mò nhìn qua, há miệng, nhưng không nói nên lời. Sau khi Lý gia trở thành thế gia, Lý Thông Nhai đã đặc biệt tìm người chế tạo vật này, vốn dùng để biểu hiện họa phúc sinh tử. Nhưng thấy giá quá cao nên chỉ có thể chọn mệnh ngọc rẻ nhất này. Mệnh ngọc này sau khi nhỏ máu và ôn dưỡng có thể biểu hiện sinh tử của tu sĩ, nhưng mà giá chế tạo không ít, yêu cầu ít nhất là tu vi luyện khí. Vì vậy chỉ còn vài tu sĩ luyện khí Huyền Bối Tự cùng Lý Thông Nhai chế tạo được. Vật này vốn nên để trong Từ Đường, nhưng mà Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên mang đi phường thị. Mệnh ngọc của Lý Huyền Phong vì quá lâu chưa từng ôn dưỡng đã mất hiệu dụng. Ở trong nhà còn lại Lý Thông Nhai, Lý Uyên Giao đặc biệt lấy ra, thường xuyên đem xem xét. Hôm nay thấy mệnh ngọc này mịt mờ, hai huynh muội liếc nhìn nhau, đều thấy sự cầu lo lắng trong mắt đối phương. Lý Thanh Hồng thở dài nói: Ngày xưa có phụ thân và tổ phụ chống đỡ, trong lòng luôn kiên định. Bây giờ phải dựa vào hai anh muội chúng ta để chống đỡ gia tộc. Nhìn về phía trước chỉ thấy một con đường tối tăm. Thượng Tông thì hiểm ác, ngày đêm lo lắng, khiến cho người ta lo sợ. Đúng vậy. Lý Uyên Giao cảm thụ sâu sắc nhất. Lý Thông Nhai đã đặt Lý Gia vào tay của hắn. Khi hắn tiếp nhận hộp ngọc kia, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề. Hiện tại suy nghĩ một hơi, thấp giọng nói: Hiệu quả của hành khí thôn linh lục rất tốt. Hiện giờ ta đã đạt được luyện khí tầng 4, có thể hy vọng trúc cơ trong vòng 20 năm. Lý Thanh Hồng vừa đột phá luyện khí tầng 3, nghe vậy có chút hâm mộ đáp: Không hổ là lục khí cấp bậc trúc cơ, thực sự không tệ. Năm đó tốc độ tu luyện của ngươi còn không nhanh bằng ta, nhưng bây giờ lại vượt qua ta rồi. Khi họ đang trò chuyện, có một người từ dưới núi chạy lên, mặt mày tương tự Trần Đông Hà, khoảng 20 tuổi, tu vi thái tức tầng 4, chính là đồ đệ của Lý Thu Dương, Trần Mục Phong, hiện đang làm việc ở bên cạnh Lý Uyên Giao. Công tử, tiểu thư. Trần Bộc Phong cung kính thì lễ, mở miệng: Uyên Bình công tử cho mời, nói rằng có tin tức. Cái gì? Cả hai huynh muội lập tức vui mừng quá đỗi, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng cưỡi gió bay về Lê Kính Trấn. Ô Đồ Sơn không xa Lê Kính Trấn. Hành khí thôn linh của Lý Uyên Giao khuấy động mây mù, trường không nguy tước của Lý Thanh Hồng gia trì tốc độ phi hành, bay lên nhanh hơn tu sĩ luyện khí bình thường một chút. Hai người một trước một sau đáp xuống sân. Lý Uyên Bình đã sớm chờ đợi từ lâu, vội vàng nghênh đón. Ca, Hồng Tỷ, ta đã nhận được tin tức của lão tổ. Lý Uyên Bình không đợi hai người hỏi, vội vàng kể lại tin tức vừa nhận. Lý Uyên Giao đầu tiên là vui vẻ, liền thành nói, tốt, tốt lắm. Nhưng hắn suy nghĩ, chợt nghi ngờ hỏi, tin tức này có đáng tin không vậy? Đại khái khoảng 7 phần. Lý Uyên Bình cũng nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ, trả lời. Trước khi tổ phụ rời đi cho rằng là chín chết một sống, bảo toàn được tính mạng đã là khó rồi. Ai ngờ tin tức truyền đi truyền lại kinh người như vậy, không nghĩ là do tu sĩ trúc cơ có thể làm được. Mà nếu là tu sĩ tử phủ thì còn có phần đáng tin hơn. Kiếm chạm ma ha chuyển thế. Lý Uyên Giao cười khổ đáp. Nghĩ thôi đã biết là không thể rồi. Ma ha và trúc cơ khác xa nhau thế nào chứ? Hơn nữa ma ha giỏi chơi đùa với mệnh số. Cho dù có chết đi thì cũng chết sẽ cố sắp đặt. Chỉ sợ vội vã đầu thai một lần thôi. Lý Uyên Giao cố gắng là tìm niềm vui ở trong nỗi buồn. Đùa một câu nhỏ. Lý Thanh Hồng vô cùng sùng bái tổ phụ của mình. Cũng có lòng tin với tin tức này 8 phần. Khóe miệng nàng không thể nhịn được nụ cười nhẹ giọng nói. Chắc chắn là ma ha kia đã chịu thiệt rồi. Nếu chuyện đã kết thúc, ôn ngọc còn chưa vỡ vụn, chúng ta cứ yên lặng chờ đạo tổ trở về thôi. Đúng vậy. Lý Uyên Bình gật đầu, nhìn Lý Uyên Giao lấy ra miếng ngọc, dần dần yên lòng. Mấy người nói chuyện với nhau một lúc, Lý Thanh Hồng mở miệng. Bây giờ lão tổ đã nổi danh, chắc không bao giờ, không bao lâu nữa danh tiếng sẽ lan rộng. Chúng ta đã chuẩn bị là tiếp đón những gia tộc xung quanh đến chúc mừng, tặng quà. Nói như vậy, ở trên mặt Lý Thanh Hồng không có vui vẻ, lông mày nhíu nhẹ. Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình đều nhìn nhau. Lý Uyên Bình gật đầu nói, lão tổ chưa về, danh tiếng sẽ gây ra phiền phức. Chúng ta chỉ có thể nhận lễ vật tùy cơ mà ứng biến thôi. Đây là chuyện nhỏ. Lý Uyên Giao vứt về một mảnh giao hạ bên hông đáp, ta sợ nhất là chuyện lão tổ chém ma ha chuyển thế, không biết là sẽ đắc tội bao nhiêu thích tu đây. Lời nói này khiến hai người gật đầu, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này. Lý Uyên Bình thở dài buồn bã nói, không bao lâu nữa cả giang nam giang bắc sẽ vang danh lão tổ. Ở ven sông có bao nhiêu kiếm tu tán tu, bao nhiêu là Phật tử từ miếu nhỏ, sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức đây. Lý Uyên Giao nhìn đệ muội giữ vững tinh thần nói, may mà lão tổ không có chuyện gì, chúng ta tạm thời cứ chờ một chút. Trong lúc họ đang trò chuyện, một người từ xa bay xuống, mặc áo bào cho, tướng mạo đoan chính, mặt mày trang nghiêm nhưng mà tràn đầy vẻ bi ai. Trên ống tay áo còn có vết ướt của mồ hôi, cả người là Phong Trần, phụ thân, gia chủ. Người này là Lý Huyền Tuyên, đang cưỡi gió hạ xuống. Ba người vãn bối, vội vàng bái lạy. Lý Huyền Tuyên khoát tay áo lấy ra một mảnh ngọc vỡ, buồn bã nói, Huyền Lĩnh đã chết rồi. Lời của Lý Huyền Tuyên như là sấm đổ bên tai ba người. Lý Uyên Bình và Lý Uyên Giao mặt mày tái nhợt. Lý Thanh Hồng thì ngơ ngác nhìn, sắc mặt xanh trắng, nhìn chằm chằm mảnh ngọc vỡ ở trong tay Lý Huyền Tuyên, lẩm bẩm, mất rồi sao? Sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch. Lý Huyền Lĩnh là phụ thân của nàng, bây giờ nghe tin tức này, nàng không thể không đau lòng, ngồi xuống che mặt, không nói nên lời. Tại quận Mật Lâm, Úc Gia, sắc mặt Úc Tiêu Quý âm trầm. Cửa đá phía sau chậm rãi đóng lại, khi thế bừng phát, hiển nhiên đã tiến bộ. Úc Mộ Cao mặc áo đen quỳ ở trước cửa đá cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm. Lý Thông Nhai, phương bắc có một ma ha truyền thế tu luyện tại đoạn Trần Tử, đã có tu vi pháp sư, không biết tại sao lại giết Lý Huyền Đỉnh, kết quả bị Lý Thông Nhai giết chết. Úc Mộ cung kính trả lời. Úc Tiểu Quý nghe xong Nhíu mày, cười khinh miệt quát tay áo nói, làm sao có thể chứ? Lý Thông Nhai và ta đã từng đấu pháp, hắn ta chỉ mạnh hơn ta một chút. Mà Hà Truyền Thế là cấp bậc gì, đừng nói Lý Thông Nhai, cho dù là kiếm tiền Lý Xích Kính đích thân tới cũng không có đối phó được hắn. Úc Bộ Cao gật đầu tỏ vẻ đồng ý đáp, trong chuyện này chắc chắn có điều gian trá. Nhìn Úc Tiểu Quý cho mày, Úc Bộ Cao nhẹ nhàng chắp tay ôn hòa nói, phụ thân, Úc Bộ Tiên đã đột phá trúc cơ, ngưng tụ tiên cơ, nghe nói qua vài năm nữa sau lần thu cung phụng sẽ tự mình đến Vọng Nguyệt Hồ. Cái gì? Tiên Nhi đột phá trúc cơ? Úc Tiểu Quý lập tức mừng rỡ cười lớn, nhìn về phía Úc Bộ Cao nói, đều là người trong nhà, sao có thể gọi bằng, sao ngươi có thể gọi tên đệ đệ của ngươi? Đệ đệ? Úc Bộ Cao ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng đáp, phụ thân xem hắn như là nhi tử, nhưng hắn có coi người là phụ thân đâu. Phụ thân đâu có biết Úc Bộ Tiên hiện tại chính là con rể bảo bối của Đường Nguyên Ô, ngay cả lão tổ nhà mình cũng có thể bán đổi lấy sự tín nhiệm của Thanh Chỉ Tông, ai còn quan tâm đến gia tộc nhỏ bé của phụ thân chứ. Úc Tiểu Quý trong lòng lúc nhất thời vừa sợ vừa giận, đột nhiên túm cổ áo Úc Mộ Cao lên, ca giận nói, người nói cái gì? Úc Bộ Tiên đã sớm coi Úc gia ta là bàn đạp để thăng tiến rồi, cái chết của lão tổ hẳn là đã sớm biết từ lâu. Nhà ta từ nhỏ đã tìm mọi cách bồi dưỡng, tốn rất nhiều công sức đưa hắn vào tông môn, đến kết giao nhân mạch ở trong tông môn. Kết quả phường thị tan vỡ, nhà ta thì tiêu điều, hắn một câu cũng không chịu nói, thậm chí còn hợp tác với Thanh Chỉ Tông bán lão tổ, đặc biệt bảo trì Trích Yên, mở miệng cảnh cáo ta. Úc Bộ Cao vốn là hạng người đa mưu túc trí, từ đủ loại dấu hiệu phát hiện ra đệ đệ của mình sớm đã xưa đô bảng này, kể ra từng chuyện một khiến Úc Tiêu Quý sững sờ không thể tin nổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chúng ta hết lòng bồi dưỡng với đối với Mộ Tiên, làm sao có thể như vậy chứ? Ở trên mặt Úc Tiêu Quý vẫn không thể tin và bi phẫn đan xen, lộ ra càng phải đau khổ. Úc Bộ Cao nhìn chằm chằm vào ánh mắt Úc Tiêu Quý, hung ác nói, phụ thân vẫn không nên ôm hy vọng gì đối với hạng người này. Úc Tiêu Quý chậm rãi buông hắn xuống, lùi về phía sau một bước, dường như là còn đang tiêu hóa những lời Úc Mộ Cao nói, thật lâu sau mới nói, gọi Tư Thúc tới. Tư Thúc mất rồi. Úc Bộ Cao giọng đáp một câu, Úc Tiểu Quý sắc mặt đại biến, ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, hắn đã luyện khí sĩ mới hơn 70 tuổi sao để chết được chứ? Tham ô tài sản gia tộc, đã bị con giết rồi. Úc Bộ Cao cung kính trả lời, nói ra lại khiến Úc Tiểu Quý cảm thấy vô lực, sắc mặt hắn trăng xanh trắng, nghiến răng nghiến lợi thật lâu sau mới nói, để Lục Thúc Công của ngươi tới đây. Lục Thúc Công cấu kết tán tù, bán rẻ đinh mễ, cũng bị ta giết rồi. Úc Tiểu Quý khó tin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi run rẩy, nhất thời là cảm thấy không đúng. Mình trong lúc bế quan ra bên ngoài hơn phân nửa đã long trời lở đất, và trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên miệng nói, Người đã giết bao nhiêu người? Các vị Thúc Công 58 người, các vị Thúc 67 người, các vị huynh đệ 194 người, đều có chứng cứ rõ ràng, tội ác chồng chất. Úc Bộ Cao mặt vẫn cung kính, nhưng mà những lời nói ra lại lạnh lẽo, sắc bén, để Úc Tiêu Quý lui về phía sau một bước, nhìn hắn với vẻ không thể tin. Ngươi, đồ nghiệt xúc. Úc Tiêu Quý giơ tay lên cao, hung hăng cho Úc Bộ Cao một bạt tay, đánh cho hắn lui về phía sau vài bước, giận không kìm được, hai mắt đỏ bừng mắt. Súc sinh! Còn có ai là ngươi không dám giết đây? Úc Tiểu Quý mặt đỏ bừng, khi thế bùng phát giết đến. Tứ Thúc tự tay ôm người tới Mật Lâm Quận, đích thân đi cầu thân cho người. Lục Thúc Công còn nhìn phụ thân người lớn lên. Ngươi, những người này đều là người thân của ngươi, Mộ Cao. Ngươi hồ đồ như vậy sao? Hải Nhi hiểu. Nửa mặt bên của Úc Mộ Cao đỏ bừng, chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng chảy máu, hắn lại biểu tình bình thản, nhẹ giọng nói, lúc phi thường sẽ là chuyện phi thường, nếu không phải như vậy Úc gia ta không quá ba đời sẽ bị diệt vong. Lý Thông Nhai nghỉ ngơi ở trong rừng một hồi, dùng ngón tay làm kiếm, cắt một khối gỗ từ trên cây xuống, phất khoét một lỗ, đặt thủ cấp của Lý Huyền Lĩnh vào trong, lại gọt một khối nắp đậy, cất giữ cẩn thận từng ly từng tí một. Trường Tử đã chết thảm, Lý Thông Nhai dùng pháp lực tu bổ nửa ngày, cuối cùng cũng có được một bộ dáng khá hơn. Lý Thông Nhai ôm hộp gỗ, một đường bay nhảy, cuối cùng cũng đến địa giới Lý Gia. Hắn niệm pháp thuật, dỗ sạch bùn đất ở trên người, ẩn đi hình dáng, lặng lẽ tiến vào Lê Kính Trấn, Lê Kính Sơn. Tiểu viện trên Lê Kính Sơn sạch sẽ không tì vết, hiển nhiên mấy ngày cũng có vài người đến quét dọn qua. Lý Thông Nhai đem hộp gỗ đặt lên trên bàn, dùng pháp lực truyền âm xuống dưới, rồi quay vào trong nhà thay một bộ quần áo, chỉnh sửa lại vẻ mặt. Một đám hậu bối đã đến trước sân bái kiến. Lý Thông Nhai ngồi trên cao, nhìn quanh, thấy Lý Thanh Hồng đau khổ nhất, đứng ở dưới che mặt khóc. Đôi mắt hạnh đẹp kia khóc đã đỏ bừng, nước nở thu tít. Lý Huyền Tuyền từ trong phường thị trở về, mấy năm buôn bán khiến cho người hắn có chút khí chất tính toán chi li. Dầu tóc xen lẫn chút tóc bạc, đã có vẻ già nua, ngơ ngác đứng ở phía dưới, xuất thần nhìn chằm chằm hộp gỗ kia, không nói một lời, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Lý Uyên Bình sắc mặt tái nhợt thì càng khó coi, ở trong mắt mang theo vẻ khó chịu nồng đậm. Lý Uyên Giao trên mặt mang nét buồn, tâm tình lại vững vàng hơn nhiều lắm. Tay trái nắm chặt lên dao bàn doanh, môi mím chặt. Lý Thông Nhai thở dài một tiếng, đưa hộp gỗ vào trong ngực Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng lau nước mắt in đặng tiếp nhận, một câu cũng không nói. Thanh âm Lý Thông Nhai hơi khàn, hỏi: Uyên Vân còn chưa tới sao? Lý Uyên Giao tiến lên một bước đáp: Đã phái người đi Đông Sơn Việt tìm hắn. Lý Huyền Lĩnh một trai một gái, chính là Lý Uyên Vân và Lý Thanh Hồng. Chỉ là Lý Uyên Vân thân không có đinh khiếu, luôn mờ nhạt. Lý Thông Nhai cũng là lần đầu tiên gọi hắn về Lê Kính Sơn, nghe vậy gật đầu, trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ còn lại thanh âm nức nở trầm thấp của Lý Thanh Hồng. Một đám vãn bối im lặng không nói, nhìn sắc mặt của Lý Thông Nhai tái nhợt mệt mỏi, mơ hồ có một dự cảm không lành. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, phía dưới mới truyền đến một trận tiếng bước chân. Cửa viện kéo cọt kẹt, một nam tử trung niên vừa lăn vừa bò chạy vào, hơi bập bập, hốc mắt lại hơi đen, đôi môi run rẩy. Trung niên này quỳ rạp trước mặt của Lý Thông Nhai bịch một tiếng, mặc theo một chút nức nở thấp giọng: Bất hiếu tử tôn Uyên Vân, bái kiến tổ phụ. Lý Uyên Vân hiện giờ mới 25 tuổi, một thân cẩm y, mặc dù là phàm nhân, hắn có cuộc sống sung túc nhờ vào phụ thân và huynh muội, sinh ba trai hai gái, khai chi tán diệp. Lý Uyên Vân là út trong đời chữ Uyên, nhìn qua thì hắn có bộ dáng hơn 30, so sánh với các huynh muội tu luyện nhiều năm thì vẫn 15-16 tuổi, thì có vẻ vẫn trông quá già, thế nên hạ nhân không quán là công tử nữa mà gọi là lão già. Lý Thông Nhai ngồi trên cao sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào đích trường tôn của mình, ôm hộp gỗ ngơ ngác quỳ ở dưới đất. Lão nhân tuy rằng sinh cơ uể oải, ánh mắt lại vẫn sắc bén, càng thêm sáng ngời. Ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay trắng trẻo mập mạp của Lý Uyên Vân một lúc, im lặng không nói. Đôi tay trắng nõn mập mạp này chưa từng múa đao lộng thương, hiện giờ ngay cả cái dấu vết cầm bút cũng không có, lộ ra một sự mềm mại của một người ăn chơi hưởng thụ. Trong mắt Lý Thông Nhai thoáng qua một tia thất vọng, khàn giọng nói: Vân Nhi, ngươi lên đây. Lý Uyên Vân trước mặt của đại phụ vẫn là cẩn thận e ngại như trẻ con vậy, lau nước mắt trên mặt, cẩn thận đi tới quỳ gối trước mặt Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai cẩn thận nhìn hắn một chút, chỉ thấy trong đôi mắt hắn thoáng chút u sầu vì không đạt được ước muốn, lại còn không có chút oán hận hay hối hận nào, lúc này mới nói: Đợi người thầy phụ thân người phục tang xong, đi phường thị làm trợ thủ. Vâng. Lý Ân Vân không dám nhiều lời, thấp giọng đáp ứng, ôm hộp gỗ lui ra. Lý Thông Nhai nhìn gương mặt của các vãn bối, ấm giọng nói: Thương thế này mặc dù nặng, ta còn có thể chống đỡ được mấy năm. Nếu có thể tìm chút ít linh vật thạch nhũ ngọc dịch, liền có thể kéo dài thêm mấy năm. Chờ không cần để ý, buông tay mà làm. Lão Tổ. Lý Uyên Giao hai tay dâng hộp ngọc lên, bị Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đẩy. Lão nhân cực kỳ mệt mỏi, vẫn toát ra chút cười, đáp: Ngươi cầm lấy đi. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, cởi thanh kiếm bên hông xuống, treo thanh xích kiếm ở chủ vị. Thanh kiếm này được hắn ta ôn dưỡng nhiều năm, tự thành linh tính. vừa thoát khỏi bàn tay quán đã không nỡ rung lên, lắc lư bất định. Lý Thông Nhai quay đầu lại, có chút không yên lòng, dặn. Đừng vội tìm thuốc gì cho ta, càng không nên động tâm tư huyết tế, mọi việc đều phải nghĩ cho bản thân. Vâng. Một đám tiểu bối đều đáp ứng. Lý Thông Nhai chỉ chắp tay mà đứng, chậm rãi đi ra ngoài, dẫm lên con đường đá xanh mà Lý Hạng Bình đã bày ra năm đó, từng bước một đi tới động phủ Mi Xích Sơn. Mấy vãn bối ở trong viện tiến lên an ủi Lý Thanh Hồng, thương lượng một phen tăng sự của Lý Huyền Lĩnh, cuối cùng chia nhau đi làm việc. Hạ đi thu tới, mưa ít dần. Tăng sự Lý Huyền Lĩnh làm đơn giản trên núi, lụa trắng trên viện chỉ cho mấy tháng. Khi Lý Uyên Vân đi phường thị, Lý Thanh Hồng trấn thủ Ngọc Đình Sơn, lụa trắng nhanh chóng gỡ xuống, mọi thứ trở lại bình thường. Nhóm tộc lão đầu tiên của Lý gia cũng liên tiếp qua đời, ngày ngày đều có thể nghe nói đến tăng sự. Người Lý gia đã sớm quen rồi, ít thì nửa tháng, nhiều thì mấy tháng dần dần đã kết thúc, đã đến tiết thu hoạch linh đạo, bận rộn không kịp bị thương. Đông Sơn Việt. Trên ô đồ sơn chim chóc líu lo, những chiếc ghế đá và bàn đá mới đánh bóng được ở giữa đình viện. Lý Uyên Giao mặc một thân áo trắng, ngồi yên lặng ở bên bàn đá, đặt chiếc cốc ngọc xuống nhẹ nhàng nói. Đã lâu không gặp biểu huynh. Trung niên phía dưới cười lớn, sắc mặt ngăm đen, đầu đội ngọc quan, thân khoác trường bào, hai mắt mang theo ánh tím cười nói. Ta ngược lại nghe nói có một chuyện, nói là lão tổ ở Yến Sơn chém ma ha, thành tựu kiếm nguyên, tin đồn này lan truyền khắp nơi, nhiều người nhờ ta hỏi thăm huynh. Lý Uyên Giao khẽ cười một tiếng, cười nhẹ nhìn chằm chằm vào mắt hắn đáp. Đúng là có chuyện này. Chuyện này... Về mặt Sa Ma Lý vốn vui cười thoải mái chợt tắt ngấm, ngồi thẳng người dậy không thể tin được nói. Đó chính là Ma Ha. Là Ma Ha chuyển thế. Lý Uyên Giao đáp một tiếng. Sa Ma Lý suýt chút nữa ngay cả chén cũng không cầm được lẩm bẩm. Cho dù Ma Ha chuyển thế, trúc cơ há có thể địch lại. Kiếm trả Ma Ha, danh chấn từ Việt. Lão Tổ thực sự là nhân vật thần tiên. Hiện giờ tu vi của Sa Ma Lý cũng chỉ là luyện khí tầng 3. Hắn dùng tạp khí dọa tu luyện, tự nhiên tu vi tiến triển chậm, bị Lý Uyên Giao dễ dàng vượt qua. Những ý đồ nhỏ bé ở trong lòng đã sớm tắt ngấm. Bây giờ nghe được tin này, trái lại còn cảm thấy vinh dự, ánh mắt sáng rỡ, vui vẻ nói. Tốt. Lý Uyên Giao mặt không đổi sắc, cười nhẹ chỉ nâng chén uống cùng. Thần sắc của Sa Ma Lý kích động không ngừng hô to. Từ khi Vu Sơn bị phá, trừ tu chưa cắt Sơn Việt, mỗi người đều thành lập cái gì mà Tây Sơn Việt Quốc, Đông Sơn Việt của ta không ai để vào mắt. Mấy tên Sơn Việt trúc cơ này rõ ràng là không để chủ gia vào mắt. Huynh đệ ta vẫn luôn bực bội. Ai ngờ mấy ngày trước đây, mấy tên Sơn Việt Quốc này nhao nhao phái người đưa tin đến đây làm lễ. Cung kính lễ phép, ta còn đang thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là lão tổ kiếm trả ma ha uy trấn từ Việt. Nói xong lấy ra cái hộp, hộp là bằng gỗ, xếp thành một hàng ở trên mặt bàn. Sa Ma Lý nghiêm mặt nói. Những lễ vật này ta mang đến đây, không dám giấu giếm một chút nào. Biểu huynh nói đùa rồi. Lý Uyên Giao chỉ dùng linh thức quét qua, linh vật ở bên trong mấy cái hộp liền hiện ở trong lòng. Mấy tên Sơn Việt trúc cơ này đều là loại không thấy thỏ thì không thả ưng. Linh vật cho cũng chỉ là cấp bậc luyện khí, cũng chỉ tặng cho có lệ mà thôi, thu hồi hộp. Biểu hiện của Sa Ma Lý vốn nằm ở trong dự đoán của Lý Uyên Giao. Tu sĩ theo mộ danh mà đến, hoặc là đi ngang qua Lý gia Lê Kính Chấn, cũng tới chúc mừng. Không chỉ Sơn Việt Vương này, mà cả những gia tộc có thế lực ở trong khu vực đều vui mừng khôn xiết. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Sa Ma Lý đã cao tuổi, nói chuyện lan man, kể rất nhiều chuyện nhỏ nhặt về gia tộc và quý tộc Sơn Việt. Lý Uyên Giao lắng nghe cẩn thận, gật đầu tiện hắn xuống núi. Nhìn Sa Ma Lý xuống núi, chậm rãi đi xa theo nghi thức của Sơn Việt Vương. Lúc này Tiêu Quy Loan mới từ trong phòng từ từ đi tới, mắt vượng nhẹ nhàng chớp động cười nói. Sa Ma Lý này cũng không có tệ như lời đồn. Hiện giờ Tiêu Quy Loan có tu vi thái tức đỉnh phong, nàng tu luyện dưỡng luân pháp của dòng chính Tiêu gia, chính là pháp quyết tứ phẩm, tốt hơn của Lý gia một bậc, tu luyện tự nhiên là càng nhanh hơn. Tốt xấu gì cũng ngồi vương vị hơn 10 năm. Lý Uyên Giao thu hồi chén ngọc trên bàn, đối xử với thê tử ôn nhu hơn nhiều, nhẹ giọng nói. Hắn luôn nhìn chằm chằm vào Điền gia và quý tộc Sơn Việt, xem như là chuyện tốt. Tiêu Kỳ Loan khẽ cười một tiếng ngồi xuống cạnh hắn ôn nhu nói. Tiêu gia cũng phái người tới. Mấy tỷ muội quen thuộc trong nhà ta chính là sợ hãi thán phục không thôi. Những lời đồn đại thực là đủ loại. Nói rằng nhà ta truyền thừa kiếm đạo. Ở trong nhà có một thanh kiếm tiên. Ai rút được thanh kiếm đó thì mới có thể làm chủ gia tộc. Mặc dù huynh tu vi cao, nhưng không được tiên kiếm tán thành, đành phải ủy khuất làm công tử. Nguyên Bình thân thể yếu nhiều bệnh, nhưng mà kiếm thuật thông thần. Tiêu Kỳ Loan cẩn thận nói, dẫn tới Lý Uyên Giao cười một tiếng đáp. Đám tán tu thái tức tạp khí kia thích nhất đã nghe đồn. Chuyện này mà mọi cũng có thể tin sao? Tất nhiên là không tin. Tiêu Kỳ Loan đã cúi đầu ôn hòa nói. Trong nhà luôn kiêng kỵ những tin đồn liên quan đến tổ phụ hoặc truyền thừa. Từ trước đến nay truyền thừa luôn bị tộc chính viện nắm giữ gắt gao. Bây giờ việc này truyền ra lại quá là vô lý, khiến cho ta cảm thấy nghi ngờ. Muội nói đi. Nụ cười của Lý Uyên Giao chậm rãi biến mất. Quay đầu lại nhìn nàng. Thấy nàng chớp mắt, nhìn bằng đôi mắt phượng. Hai người nhìn nhau vài hơi thở. Tiêu Quỳ Loan bình tĩnh mở miệng nói. Lão tổ, thân thể còn khỏe mạnh không? Lý Uyên Giao trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm Tiêu Quy Loan. Nữ tử cúi đầu không nói, giống như là muốn nhìn ra hoa ở trên mặt bàn. Qua một lúc lâu, ước chừng là khoảng nửa ngày, Lý Uyên Giao mới thở ra một tiếng đáp. Nếu muội đã biết, cần gì phải nói ra? Tiêu Quy Loan ngẩng đầu lên, kéo tay hắn ôn hòa đáp. Chỉ hy vọng huynh coi ta là người trong nhà. Khi ta còn nhỏ bị phụ thân bỏ rơi trên núi, chịu nhiều lạnh nhạt. Ở Tiêu gia ta vốn không có lưu luyến, cuộc đời này đơn giản chỉ quan tâm huynh cùng với Hi chị mà thôi. Chuyện lớn như vậy là muốn giấu ta. Lý Uyên Giao nghe vậy có chút cảm động, thân mật nắm tay nàng ấm giọng nói. Ta biết được nàng luôn luôn thông minh nhanh lợi, tâm tư tinh xảo, lúc nào cũng ngoài dự liệu. Chỉ là chuyện tộc chính viện im lặng không nói gì, muội lại có thể đoán được đến một bước này. Chỉ là phỏng đoán thôi. Trên mặt Tiêu Quy Loan không có đắc ý khi nhìn thấu thế cục, thậm chí mơ hồ có chút ủy khuất trầm giọng nói. Lão tổ từ trước đến nay luôn khiêm tốn nội liễm, chưa từng có rêu rao như vậy, chắc chắn là muốn răn đe ai đó. Còn có cái gì đáng sợ hơn bản thân lão tổ đấy? Ta và muội phu thê 8 năm, Hi chị đã 7 tuổi, còn có thể giấu giếm ta, còn có thể giấu giếm sao? Lý Uyên Giao có chút xấu hổ lắc đầu, chợt nghiêm mặt đáp. Việc này thực sự quá là khẩn yếu. Nếu nhiều thêm một người biết được, sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Tiêu Kỳ Loan nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng. Đến loại tình trạng nào rồi? Lý Uyên Giao dừng một chút, lấy pháp lực truyền âm. Nội tạng đã bị thương tổn nghiêm trọng, sợ đã không sống được bao lâu. Cái gì? Tiêu Quỳ Loan vốn chỉ nghĩ tu vi không thể tiến thêm, thọ nguyên giảm mạnh, nào ngờ nghiêm trọng đến mức này, có chút sợ hãi lắc đầu đáp. Đúng rồi, Ma Ha chuyển thế, đối thủ mạnh như vậy làm sao có thể tùy tiện chém giết. Ngay sau đó nàng đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phượng đầy vẻ sợ hãi nói. Tuyệt không thể để cho Tiêu Quy Đồ biết được điều này. Nàng nắm lấy tay Lý Uyên Giao, ở trong mắt phượng nhấp nháy tinh quang trầm giọng. Vị ca ca này của ta tầm nhìn xa trông rộng, tham vọng rất lớn, được sự ủng hộ của nhiều nhánh trong gia tộc, đối với nhà chúng ta luôn mang thái độ mơ hồ. Nếu để hắn ta biết chuyện này chắc chắn sẽ là có động thái. Mỗi lúc còn ở Tiêu gia từng đọc qua tộc sử, lúc gia tộc chúng ta mới khởi nghiệp, phần lớn đều dùng thủ đoạn này từng bước một thôn tính các thế giả ở quận Lê Hạ. Thần sắc Tiêu Quỳ Loan có chút bất an. Ở trong ghi chép này có kết cục nữ nhi gả ra ngoài cùng với con nối dõi không ai là tốt cả, sao có thể không khiến nàng hoảng sợ chứ? Hắn làm được sao? Lý Uyên Giao ban đầu giật mình kinh hãi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mới nhận ra rằng tất cả những gì gia tộc mình dựa vào trước mặt nhà họ Tiêu, hoặc là những lời nói dối, hoặc là thuộc về nhà họ Tiêu. Quan hệ lợi ích của Tiêu gia cùng với Lý gia đơn giản là trao đổi lợi ích ở trên vọng nguyệt hồ. Thêm chuyện Tiêu Sơ Đình coi trọng đối với cá nhân Lý Thông Nhai, giữa các tộc tông luôn luôn không thể dựa vào tình cảm hương khói yếu ớt kia để duy trì quan hệ. Mỗi ngày đều có những biến cố về sự sống và cái chết. Lý Uyên Giao tính toán trong lòng. Không ngờ phát hiện Tiêu gia chẳng những là chỗ dựa của Lý gia, mà còn là ngọa hổ bên cạnh Lý gia. Lập tức lẩm bẩm. Đúng rồi, Tiêu gia tuy đã thoát ly Thanh Trì, không thể trắng trợn xâm chiếm, ảnh hưởng và âm thầm thâu tóm cũng là có thể. Tiêu Quỳ Loan chậm rãi gật đầu thấp giọng nói. Lúc ta ở Tiêu gia cũng nghe một số chuyện. Nhà ta vốn có ý thu phục Úc gia, chỉ là Úc Mộ Tiêu bối cảnh quá là cứng rắn, cộng thêm Thanh Chỉ Tông không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên đành phải từ bỏ. Lý Uyển Giao nghe xong tin tức này âm thầm cảm thấy may mắn, giờ khóc giờ cười đáp. Thì ra là vậy. Vậy thì nhà ta còn phải cảm ơn Úc Mộ Tiên. Nếu không mấy chục năm trước Tiêu gia âm thầm thu phục Úc gia, làm gì còn tới lượt Lý gia chúng ta nữa. Tiêu Quỳ Lan rót trà choán, trong lòng có tính toán đáp. Huynh yên tâm, ta chỉ hỏi cho rõ, bên Tiêu gia để ta ứng phó, trừ phi là ca ca của ta đích thân tới, nếu không tuyệt đối không có vấn đề. Được. Lý Uyển Giao cười híp mắt đáp một tiếng, suy nghĩ một lúc nhỏ giọng nói. Lời đồn đại trong nhà cũng đã đủ rồi. Ta phân phó Uyên Bình trước đem chuyện này đè xuống. Phu thê liếc nhau, nhìn nhau cười, thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói lời nào. Lê Kính Chấn. Lý Uyên Bình đếm từng chiếc hộp trên bàn, dùng bút đỏ đánh dấu trên giấy, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Đậu ấp vội vàng chạy vào nhỏ giọng nói. Công tử, Nhâm phu nhân tới. Lý Uyên Bình lập tức sáng mắt lên, vội vàng đặt bút xuống chạy ra ngoài. Một cô gái trẻ dẫn theo một đứa nhỏ khoảng một tuổi, trông rất khỏe mạnh và thông minh đi vào sân. Minh Nhi. Lý Uyên Bình sắc mặt tái nhợt tràn đầy ý cười. Khó có được. Đứa nhỏ được phu nhân dắt tới, nhịn không được cười lớn, vội vã ôm đứa nhỏ lên, chọc cho Lý Hy Minh, cười khanh khách không ngực. Lý Uyên Bình thành thân từ trước Tết năm ngoái. Thê tử hắn là một cô gái có linh khiếu được chọn từ nhà họ Nhậm. Hai người tu vi đều không cao, cho nên rất nhanh liền thai nghén hài tử. Lý Uyên Bình nghĩ tới nghĩ lui, lấy một chữ Minh. Lý Uyên Bình lo lắng một hồi. Cũng may Lý Hy Minh không có bị cắn, không bị căn cốt quán ảnh hưởng. Thân thể khỏe mạnh, thực thà thành thật. Lý Uyên Bình nhìn vào đôi mắt sáng ở trong mắt của đứa nhỏ, thầm nghĩ. Đứa nhỏ Hy Chị của Giao Ca cũng 7 tuổi rồi. Người mang linh khiếu, vừa mới tu luyện cũng nhìn không ra thiên phú. Hy Minh mới hơn 1 tuổi, qua thêm mấy năm nữa là có thể đi bái kiến tiên giám. Ôm tiểu Hy Minh vào trong ngực, Lý Uyên Bình đùa dẫn hắn một hồi. Lý Hy Minh cười đến vui, ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn, đầy hộp ngọc lắc lắc tới lui. Tới gần bên cạnh bàn thì dừng lại một cách chuẩn xác, quay đầu lại nhìn phụ thân. Lý Uyên Bình đang cúi đầu nhìn nó nhỏ, ai ngờ ngoài viện huyên náo một trận, bù một tiếng xông vào trong tộc binh. Đồ ốc đang yên lặng cúi đầu gác ở cửa lại bị đụng bật ngửa ra đằng sau, một trận gà bay chó chạy. Có chuyện gì? Lý Uyên Bình trị ra rất nghiêm, chưa từng xảy ra tình huống này. Phản ứng đầu tiên không phải trách tội tộc binh kia, mà là trong lòng suy tính cẩn thận trầm giọng. Đã xảy ra chuyện gì? Mặt mũi tộc binh này tràn đầy sợ hãi, ngay cả đụng phải công tử Đậu Thị cũng không kịp dừng lại xin lỗi, gấp giọng. Công tử, ở trong trấn xuất hiện yêu vật, tu vi luyện khí tầng 7, dương đánh búa vuốt đã hiện ra nguyên hình, đang giằng co ở giữa con đường. Luyện khí tầng 7. Lý Uyên Bình nghe vậy ngược lại, nhẹ nhàng thở ra, chỉ khẽ nhíu mày hỏi. Dượng và An Tráng Ngôn ở đâu? Lý gia tốt xấu gì cũng có thể hơn 10, là thế gia hơn 10 năm. Ở trong nhà tích trữ không ít thủ đoạn. An Tráng Ngôn luyện khí tầng 7, Trần Đông Hạ luyện khí tầng 4, còn lại tu sĩ luyện khí sơ kỳ cũng là có 2-3 vị. Ỷ vào địa lợi, đối phó với một yêu vật luyện khí tầng 7 vẫn còn nắm chắc. Nếu không được, lão tổ còn lưu lại vài thủ đoạn hộ ra. Lý Uyên Bình biết trên người Lý Uyên Giao còn có một tấm phù lục cấp bậc trúc cơ. Chính là Lý Thông Nhai mấy năm trước đã sớm có dự cảm, đặc biệt đi Tiêu gia mua, lập tức là trong lòng có tự tin. Nói chuyện cũng ổn định, khiến cho tộc binh cũng thả lòng đáp. An Khách Khanh cùng với Đông Hà Thúc đang giằng co ở với con yêu hồ kia. Yêu vật này thoạt nhìn không có hung tính gì, chỉ là bị trận pháp báo động công kích, phá huyễn thuật, hiện ra nguyên hình, nghe nói là còn chưa có đánh nhau. Hả? Hồ yêu? Lý Uyên Bình nghe xong lời này thì nhất thời kinh hãi. Nghe nói là hồ yêu lại kết hợp với việc không có hung tính gì, lập tức hiểu được, vội vàng đem Lý Hy Minh đưa đến trong tay thê tử. Lý Uyên Bình trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, từ trên bậc thang đi xuống nhanh, vội vàng không ngừng lao ra sân khắp giọng nói. Người nhà, người trong nhà. Khi Lý Uyên Bình đuổi tới thì cả ngõ nhỏ đã bị phong bế, hai đầu đường vắng tanh, ở trên đường thì không có một bóng người, hay hàng binh lính nhà họ Lý đang đứng xếp hàng. Yêu quái tu luyện chưa có chứa yêu khí, nếu người thường chạm nhẹ thì sẽ bị bệnh nặng, nặng thì sẽ chết, cho nên không một người dân nào dám lưu lại. Con hồ ly đang ngồi xếp bằng ở trên một sạp hàng bên dưới, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm. Đây vốn là một sạp bán bánh bao, người bán hàng lã chạy trốn, để lại một mớ hỗn độn. Trần Đông Hà đứng bên cạnh con hồ ly, nắm chặt kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng. Bây giờ đã có tu vi luyện khí tầng 4, là một trong những người mạnh nhất trong tộc họ Trần. An Tráng Ngôn thì tùy tiện ngồi đối diện với con hồ ly một cách thoải mái, tay cầm một cái bánh bao đang nhai ngấu nghiến. Lão cũng gần trăm tuổi, vẫn là sở thích ăn uống nhất, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, dẫn tới hồ ly nuốt nước miếng. Uyên Bình bái kiến tiền bối. Lý Uyên Bình nhận ra hồ ly này đúng như lời đồn, vội vàng tiến lên hành lễ. Con hồ ly kêu lên một tiếng nói: Lý Thông Nhai đâu? Thấy Lý Uyên Bình tới, An Tráng Ngôn một bên ném bát đứng dậy. Trần Đông Hà cũng gật đầu ra hiệu cùng kêu lên: Công tử. Lý Uyên Bình đáp một câu cung kính với hồ ly: Tiền bối, lão tổ đang tu luyện trong động phủ, kính xin tiền bối lên núi trò chuyện. Hồ ly môi mấp máy, ánh mắt dài nhỏ nhìn quanh bốn phía, nhìn đại trận màu vàng nhạt trên Lý Kính Sơn, do dự một lúc trầm giọng: Đầu tiên nói rõ trước đã, ta và lão tổ nhà ngươi là bạn tri kỷ, trong yêu động cũng có lưu danh. Nếu ngươi lừa ta vào trận rồi giết ta, thì đại lệ sơn này không tha cho ngươi đâu. Tiền bối sẵn nói như vậy chứ? Lý Uyên Bình cười lấy lòng, vất tay đuổi đám tộc binh và bọn A Tráng Ngôn đi, dẫn hồ ly đi một đoạn, xuyên qua bức tường vàng vào trong núi. Hồ ly thì thầm không vui: Bị thương nghiêm trọng vậy sao? Ngay cả xuống núi lộ mặt cũng không được. Lý Uyên Bình biết hầu hết tin tức về Lý Thông Nhai đều do hồ ly cung cấp. Con hồ ly này chắc chắn cũng biết nhiều bí mật, trong lòng chỉ có thể cười khổ, thầm nghĩ. Dù sao cũng là hồ ly thành tinh. Phải rào hoạt thiện toán. Hắn chỉ đáp: Mời tiền bối chờ một chút, để huynh trưởng đến mở động phủ. Con đường trong núi quanh co uốn lượn, một người một hồ đi một đoạn đường dài. Động phủ Mi Xích Sơn liền xuất hiện trước mắt. Lý Uyên Bình nhìn cửa đá đóng chặt, có chút chần chờ, dừng bước lại cùng kính nói: Kính xin tiền bối đợi một chút, huynh trưởng ta lập tức đến ngay, để hắn mở động phủ này. Mặc dù nói Bạch Dung Hồ này là bạn tri kỷ nhiều năm với Lý Thông Nhai, nhưng mà trung quy vẫn là yêu vật, trong lòng Lý Uyên Bình vẫn không có yên tâm. Lý Thông Nhai hiện đang bị thương nặng, nếu con hồ ly này có ý đồ xấu thì sẽ không cách nào có thể ngăn cản được. Lý Uyên Giao chỉ mới luyện khí trung kỳ, ở trên người còn lại một lá bổ hộ mệnh cấp độ trúc cơ. Lý Uyên Bình vẫn muốn cho huynh trưởng Lý Uyên Giao hộ tống đi vào. Hồ ly ngây thơ gật đầu, lại chỉ nghe một hồi tiếng ma sát chói tai, cửa đá trước mặt kẽo kẹt mở. Để nó vào. Giọng nói của Lý Thông Nhai khàn khàn. Lý Uyên Bình đành phải gật đầu làm cái thủ thế mời. Hồ ly không nghi ngờ gì, vội vàng tiến vào trong động phủ. Trong động phủ linh khí dồi dào, những ngọn pháp đang ở trên tường tỏa ra ánh sáng trắng. Lý Thông Nhai ngồi xếp bằng ở trên giường đá trong động phủ, mỉm cười nhìn nó. Trên bàn đá trước mặt chất đầy các loại linh vật và đan dược, tỏa ra hào quang, phần lớn chưa được sử dụng, vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Lý Thông Nhai. Hồ ly chi chi kêu một tiếng, thấy Lý Thông Nhai tóc bạc trắng, mặt mày hốc hác, đôi mắt dịu dàng nhìn nó. Hồ ly hoảng hốt vội vàng chạy tới, nắm lấy tay hắn người kêu lên: Đây. Lý Thông Nhai cười đáp: May mà con người nghe ngóng tin tức, ta mới có thể bảo toàn được mạng sống dưới tay nộ ma hả? Người còn cười cái gì chứ? Hồ ly không biết học ở đâu ra câu nói này, con mày mắng một câu kêu lên: Người đã đoạn mất đạo đồ. Không chỉ như vậy, Lý Thông Nhai đem tay áo nhấc lên, lộ ra cánh tay phía dưới, chỉ thấy trên cánh tay kia đầy vết nứt, từng giọt nước màu xanh nhạt chảy ra bên ngoài, ấm giọng nói: Tu vi suy giảm. Chỉ linh vật trên bàn đá kia, Lý Thông Nhai bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng: Ta đã bảo họ đừng mang những thứ này tới, nhưng mà những đứa trẻ này thật lòng, chỉ tiếc là hầu hết đều vô dụng, lãng phí. Hồ ly nuốt đất miếng kêu lên: Nếu là ta mà nói, chuyện này dễ giải quyết. Người bị tổn thương nội tạng, ngũ khí không điều hòa, ta có một pháp thuật có thể móc lá gan, ruột, tim, tỳ, phổi của người khác thay vào trong ngực bụng, lại để cho những đồ tử đồ tôn kia thay ngươi đi thu linh khí thiên địa mấy tháng, lần lượt bổ sung một lục phủ ngũ tạng, không đến 3 năm liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Hồ đi càng nói càng hưng phấn, tay chân múa mày nói: Còn về con đường tu luyện của ngươi bị đứt, chúng ta sẽ tìm một con rác dao, dùng máu của 6.600 người để tạo thành một ao máu, cứ 3 năm một lần ngươi có thể nối lại. Nói đến đây, hồ ly mới giống như tỉnh lại một giấc mộng. Lý Thông Nhai lắc đầu đáp: Thuật tạo tim tỳ phổi này chỉ sợ dùng là người sống đúng không? Về phần hái khí của lục phủ ngũ tạng cũng là huyết tế. Cái gọi là nối lại đường tu luyện thì càng là tà thuật. Hắn ta nhíu mày cười nói. Lý Thông Nhai, ta xuất thân nông gia, vốn là một kẻ thấp kém. Dù đời này ta giết nhiều người, nhưng mà đa số là ác nhân và tu sĩ, hoặc là vì bảo vệ mạng sống của mình mới đi giết người. Chưa bao giờ có ý định tàn sát dân lành. Ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Đây là tộc quy mà cha ta đã lưu lại, cũng là giới hạn của nhà ta. Lý Thông Nhai phun ra hai chữ giới hạn. Ở trong đầu đột nhiên nhớ lại một tấm gương sáng ngời, dừng một chút tiếp tục nói. Lý gia ta không phải người tốt gì, nhưng cũng không dùng cái thuật pháp ác ma này. Thôi bỏ đi. Người... Hồ Ly nhất thời ngẩn người ủy khuất nói. Chẳng qua chỉ là ăn thịt người, không phải từ trước đến đã là như vậy sao? Nếu người không ăn thì sẽ có người ăn. Thầy Lý Thông Nhai im lặng không nói. Hồ Ly tức giận không chỗ phát tiết, từ trên giường đá đứng dậy nhếch miệng kêu lên. Cổ hủ, không biết điều. Mặc cho hồ ly này nói như thế nào, Lý Thông Nhai chỉ đỡ đầu gối lên, chỉ đỡ đầu ngồi lên, cười khanh khách mà nhìn. Hồ ly chít chít không ngừng nửa ngày, oa ô một tiếng khóc lên, mắng. Ta còn sống hơn 100 năm nữa đấy, giờ làm sao đây? Hồ ly oán hận thật lâu mới dừng lại há to miệng, miệng lớn như chậu rửa mặt, phốc một tiếng phun ra một quả trái cây, bóng loáng như ngọc, tàn ra quang mang thanh mát mới, thanh mát. Hồ ly dùng móng vuốt gầy gầy hai cái, lúc này mới kêu lên. Đây là trái cây bảo bối của ta, tên là hoa thiên quả. Đối với các ngươi mà nói cũng là một loại bảo dược đấy, có thể giúp tăng cường pháp lực và sinh lực. Ngươi ăn đi, có lẽ còn sống được thêm vài năm, ra tay được vài lần. Lý Thông Nhai nhất thời cả kinh, lại không mở miệng. Không biết mở miệng cự tuyệt như thế nào, hồ ly đã co lại lỗ tai, vẫy đuôi là nhảy xuống giường mắng. Lần này thiệt thòi lớn rồi. Đã nói là mỗi người tự lo đến thân mình, người sắp chết rồi mà vẫn cứng đầu. Nó không nghe Lý Thông Nhai nói gì nữa, nhảy ngay ra khỏi động phủ. Lý Thông Nhai ngồi một mình trong động phủ, im lặng nhìn quả thương, hoa thương quả phát ra ánh sáng trắng trong lòng bàn tay, cảm thấy vô cùng phức tạp. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Lý Uyên Bình kính cẩn đợi trong động phủ một hồi, lòng đầy lo lắng. Hồ ly kia cuối cùng cũng ủ rũ đi ra. Lý Uyên Bình vội vàng tiến lên nghênh đón, hai mắt sáng quắc, sốt ruột hỏi. Tiền bối, lão tổ nhà ta thế nào? À, lão tổ nhà ngươi à? Hồ ly đứt mắt nhìn hắn, đột nhiên đứng thẳng dậy, có mắt xoay chuyển một vòng rồi lập tức trở nên trầm giọng, giọng bi thương nói. Hey, không còn bao nhiêu thời gian. Lý Uyên Bình nghe vậy vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng Lý Thông Nhai đã nói còn mấy năm nữa, sao lại không còn bao nhiêu thời gian? Hồ đi tranh thủ lúc sắt còn nóng tiếp lời. Không phải sao, cũng may ta có một biện pháp có thể cứu lão tổ nhà ngươi. Nghe xong lời này, Lý Uyên Bình lập tức mở to mắt vui mừng nói. Mời tiền bối nói. Dùng nội tạng của người sống tổng cộng 6.000 phần đưa đến chỗ ta, ta sẽ dạy các ngươi phương pháp thu thập huyết khí. Không quá 3 năm liệu có thể chữa khỏi vết thương này cho Lý Thông Nhai. Hồ ly vừa nói, Lý Uyên Bình ngây người, yên lặng ngán tiếp tục. Trong đầu rối loạn, bàn tay tái nhợt nắm chặt thân kiếm đến mức muốn vỡ ra, đôi môi run rẩy. Sau mấy hơi thở, thở phào một tiếng. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, giọng thấp hẳn xuống. Tiền bối, thuật huyết tế là cấm kỵ của nhà ta. Hồ đi nghe vậy lập tức suy sụp, không nói gì nữa. Một người một hồ, im lặng. Là đi đến chân núi, Hồ đi cố ý dừng lại một chút cười nói. Ta ở núi Bạch Dung, mọi việc có thể tới tìm ta. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Dung hồ này mới chật lưỡi hai tiếng rồi cưỡi gió mà đi. Lý Uyên Bình nhìn theo bóng lưng của nó, cắn môi gần chảy máu, một lúc lâu sau mới yên lặng buông tay đi xuống núi. Trong đầu hắn hỗn loạn phức tạp. Phương pháp kia không chỉ là chữa thương cho Lý Thông Nhai, mà ngay cả thể chất trời sinh không đủ, căn cốt bị hao tổn cũng có thể thông qua những biện pháp này mà chữa trị. Uyên Bình, hàng năm đưa 100 cân đinh mễ cho Bạch Dung hồ tiền bối. Trong lòng Lý Uyên Bình vừa đè nén vừa bất an, thì thanh âm của Lý Thông Nhai lại như tiếng chuông lớn vang ở bên tai. Khi hắn giật mình tỉnh táo, hắn cung kính đáp lời, rồi vội vàng xuống núi. Thật đúng là một hồ ly thú vị. Lục Giang Tiên nhàn nhã tựa vào bàn ngọc, nhìn hồ ly lưu luyến không rời. Ở trong tầm mắt của hắn, hồ ly này tỏa ra pháp quang tinh khiết, bình thản trung chính, thật khó có được. Hồ ly này nói với Lý Thông Nhai, nó sinh ra ở giã lộ. Chỉ sợ là nói dối thôi. Nhìn một thân pháp quang lưu truyền, rõ ràng là truyền thừa của nó có lai lịch không nhỏ. Lục Giang Tiên chưa khôi phục đến từ phủ, chưa nhìn thấy mệnh số, nhưng mà cũng có thể nhìn ra hồ ly này sinh ra bất phàm, lập tức nghĩ. Theo tầm mắt và học thức của con hồ ly này, chỉ sợ sau lưng nó là đại yêu tử phù, số 1 số 2 trong yêu động. Không biết tới gần Lý gia có mục đích gì. Tuy phẫn nộ mà hà chết, Lục Giang Tiên bảo vệ Lý Thông Nhai, nhưng mà không có nghĩa là việc này có thế mà kết thúc. Phẫn nộ mà hà tu hành nhiều năm, ngưng tụ kim tính phong phú, gánh vác mệnh số kinh người. Một khi bỏ mình, số mệnh chạy khắp nơi trong thái hư, tản ra. Thượng Nguyên Trần Nhân hoặc là khinh thường, hoặc đã không cần dùng tới thứ này, thu kiếm, liền cưỡi gió mà đi. Chín tiểu phù thì lại dựa vào thủ đoạn truy đuổi bên trong thái hư, khiến cho Lục Giang Tiên mở rộng tầm mắt. Việc này Kim Vũ Tông và Thanh Chỉ Tông được lợi nhiều nhất. Tiêu Sơ Đình thu hoạch tương đối khá. Nếu không phải Khê Thượng Ông không khỏi tranh đấu, chỉ sợ còn có thể được nhiều lợi ích hơn. Ngáp một cái, Lục Giang Tiên chỉ cảm thấy phen này tay đã tiêu hao hết tâm lực. Nhìn hoa thương quả trong tay Lý Thông Nhai lấp lánh giống như dạ minh châu, ở trong tay bóp ngưng tụ ra một luồng lục khí, búng ngón tay một cái liền bắn vào thái hư. Cũng không thể để ngươi chịu thiệt quá mức. Hắn nhận tế tự có được cương khí chi lực tinh khiết, chỉ cần đầu nhập vào thể nội hồ yêu kia liền có thể tăng tiến tu vi và căn cốt. Sau lưng hồ yêu này nhiều lắm chỉ là một yêu tu tử phủ, nhìn dáng dấp phóng đãng nhiều năm của nó, ngược lại cũng không sợ bị phát hiện ra manh mối gì. Không biết có phải là do dần dần khôi phục lại tu vi, còn ở bên cạnh Lý gia lâu như vậy, ta càng ngày càng cẩn thận. Lục Giang Tiên im lặng cười. Ở trong mật thất từ đường Lý gia, cái gương màu nâu xanh chậm rãi hiện lên, ánh trăng như khói sương trút xuống, du tẩu khắp nơi trong phòng. Ở trên mặt kính tàn phá kia hiện lên một đạo lưu quang sáng ngời. Lưu quang đó có linh tính, di chuyển trái phải không trung, xuyên qua tường đá dày nặng và ba trận pháp dày đặc ở trong ngoài, dễ dàng xuyên qua Nhật Nghi Huyền Quang đại trận màu vàng, truy đuổi con hồ ly đang nghiêng đầu bay. Lưu quang nhấp nháy, nhẹ nhàng dừng lại một chút, chui vào sau gáy con hồ ly kia. Bạch Song Hồ vẫn không biết, chỉ là yên lặng hướng Đại Lê Sơn mà bay đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong một like video của từng tập truyện này nhé. Và quay lại tập 1 để comment một chút, để cho các anh em mà đang bắt đầu nghe bộ truyện này vững tâm hơn. Bộ truyện này mình đang cảm thấy rất là cuốn. Cảm giác đọc nó, cái thời gian nó trôi rất là nhanh. Xin chào anh em.